Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Pudding cùng bốn nhà quốc hữu cửa hàng ở giữa giao phong đã khiến cho Trung Hải bản địa truyền thông mãnh liệt chú ý, tập thể rời trận sự kiện phát sinh một ngày đến nay. Giá cả chiến chính thức dẫn bảo. 2000 năm ngày 16 tháng 3 buổi sáng, Pudding tuyên bố 38 loại cùng tứ đại cửa hàng đồng thời tiêu thụ đồng loại thương phẩm hạ. Giá cử động, không chỉ là quan phương phát ra tiếng, Trần Tử Nhĩ yêu cầu bộ phận PR toàn lực khởi động. Tại tất cả thị dân có thể nhìn thấy đường tắt lên tung ra quảng cáo. Làm sao hàng, hàng bao nhiêu, toàn bộ rộng mà báo cho. Ngày 17 tháng 3 muộn, Trung Hải thành khu trong vòng tất cả thẳng doanh cửa hàng trường. Bao quát phụ trách chỉ đạo gia nhập liên minh thương mỗi một tên OFC bị triệu tập trong đêm họp. Tổng bộ nghiêm lệnh, từng cái chi nhánh nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào nghiêm ngặt chấp hành hạ giá biện pháp. Không có tình huống đặc biệt, không có đặc thù thương phẩm, cũng không phân cửa hàng tính chất. Nhất định phải thống nhất hành động. Lần này, Trần Tử Nhĩ nhất định phải để người ta biết Pudding là một nhà cỡ nào có lực chấp hành công ty. Công ty như vậy sẽ rất chênh lệch. Thế là ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hơn 1000 nhà Pudding cửa hàng giá rẻ cổng đều dựng lên liên quan tới hạ giá tin tức. Đánh giáp lá cà, đau đau thấy máu. Dạng này khiến cho Trung Hải người tiêu dùng vui như điên. Mua cái gì tiện nghi à? Tin tức nhanh chóng truyền bá lên men. Vào lúc ban đêm, vượt qua một nửa số lượng Pudding cửa hàng giá rẻ xuất hiện khác biệt trình độ tranh mua hành vi. TV truyền thông cấp tốc đuổi theo. Trong màn ảnh tràn đầy đều là trước quầy thu tiền bài lên hàng dài. Ngày thứ hai số liệu vừa ra tới. Không người không sợ hãi. Bình quân xuống tới mỗi gia môn cửa hàng ngày tiêu thụ ngạch vượt qua 1.000.000 nguyên. Trong vòng một ngày Pudding tiêu thụ ngạch lại cao đạt 1.263.000 nguyên. Là bình thường hơn 2 lần. Có thể lúc này mới ngày đầu tiên. Còn có không ít người không biết tình huống như thế nào. Nhưng theo tuyên truyền mở rộng cùng xâm nhập, sự kiện hướng càng khốc liệt hơn phương hướng cực tốc bão táp. Giống như toàn thành đều điên cuồng. Mà đây cũng là bởi vì Pudding a. Ngày 18 tháng 3, tứ đại cửa hàng một trong nào đó cửa hàng người phụ trách đối phóng viên nói rõ. Đánh chiến tranh giá cả, đối với chúng ta đến nói không có vấn đề. Chúng ta không có nhà xuất ra 10 triệu chính là 40 triệu. Chỉ là như vậy làm tập trung phá giá, rất nhiều xí nghiệp đều sẽ nhận tổn hại. Thậm chí bị phá tan. Thần thái cùng giọng nói y nguyên để lộ ra khinh miệt ý. Này anh Thanh mới ra. Toàn thành xôn xao. Pudding tại truyền thông lên vận hành cũng không có ngừng. Trần Tử Nhĩ ở phương diện này có người quen. Trung Hải đài truyền hình đã có lâm thời tổ quay phim bắt đầu đối Pudding cất vào kho hậu cần. Sinh tươi thực phẩm nhanh chóng phối đưa cùng cửa hàng tin tức hệ thống toàn diện thời gian thực. Ghi chép, một tay động giá cả, một tay khởi nguyên đầu, theo nhập hàng bắt đầu, đến cuối cùng đưa đến người tiêu dùng trên tay. Pudding muốn đem lý niệm, kỹ thuật toàn phương vị dẫn trước hiện ra cho tất cả mọi người. Cũng làm cho đối thủ minh bạch, từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là lạc hậu. Dạng này rằng co kéo dài vài ngày, song phương đều tại tiếp tục kịch liệt giao chiến. Đối thủ chỉ cảm thấy đáng tiếc, hiện nay Pudding đã thành quy mô, bọn hắn đã không cách nào tại nguồn cung cấp lên đối Pudding tiến hành vòng vây. Giá cả chiến ngay tại tiếp tục, truyền thông chiến luôn luôn mới chiêu. Pudding tuyên bố ngày 22 tháng 3, chủ bị hồi lâu thương siêu liền muốn chính thức mở cửa kinh doanh. Sau đó tại một ngày trước, ngày 21 tháng 3 buổi chiều. Tứ đại cửa hàng bốn vị giám đốc tập thể làm khách, Trung Hải Nhật báo. Tại phỏng vấn bên trong, bọn hắn đối ngoại nhất trí phát ra tiếng. Thị trường cạnh tranh hẳn là thương phẩm chất lượng cùng phục vụ hậu mãi cạnh tranh. Chúng ta muốn đối quốc gia phụ trách, đánh chiến tranh giá cả. Xí nghiệp tổn thất không nhỏ, quốc gia tổn thất càng lớn, nhà máy cũng sẽ đi theo không may. Nói bóng gió, Pudding thành đảo loạn thị trường, tổn thương đại đa số người ác ma. Sử Ương Thanh bồi tiếp Trần Tử Nhĩ ở văn phòng nhìn đoạn này phỏng vấn. Kỳ thật bọn hắn bốn vị nói đều có lý. Sử Ương Thanh nói, cụ thể thống kê số lượng còn chưa có đi ra, nhưng lần này hạ giá, chúng ta nhà cung cấp hàng cùng một chút xí nghiệp sản xuất trên cơ bản đều gặp khác biệt trình. Độ tổn thất có còn không nhỏ, Pudding đúng là thừa nhận phương diện này áp lực, dư luận lên cũng có Pudding là kẻ cầm đầu, thanh âm. Trần Tử Nhĩ ánh mắt nghiêm túc, nhưng trên mặt cũng không căng cứng, coi như bọn hắn nói đều là lời nói thật, cái kia cũng không có tác dụng gì. Chúng ta theo chúng ta tiết tấu đến, ngày mai thương siêu bình thường khai trương, ngay sau đó an bài cho ta buổi trình diễn thời trang. Sau đó đài truyền hình quay chụp tiết mục thượng tuyến, Sử Ương Thanh gật đầu, ý của ta là, nhằm vào đêm nay, cái này đặc biệt tình huống, chúng ta không cần làm chút gì ứng đối sao? Trần Tử Nhĩ cười lắc đầu, không cần, không có chút nào cần. Ta tới cấp cho ngươi nói cái chuyện xưa. Miệng hắn chứa ý cười, mang trên mặt hồi ức thần sắc, liền nói có một tái phóng viên, một ngày đi phỏng vấn một người, người bình thường, không phải đặc biệt giàu, cũng không phải đặc biệt nghèo. Sử Ương Thanh nghiêm túc nghe. Phóng viên liền hỏi, tiên sinh, nếu như ngươi có 100 vạn, ngươi nguyện ý góp sao? Hắn do dự một chút. Đều quyên sao? Phóng viên nói đều quyên. Sau đó hắn gật đầu. Vậy được, đều quyên. Trần Tử Nhĩ nhớ tới các đại gia đều có chút muốn cười. Phóng viên nghe xong người tốt nha. Thế là lại hỏi, vậy ngài có 10 triệu đâu? Cũng đều quyên sao? Tiên sinh nói quyên. Phóng viên lại truy hỏi, vậy ngài có 100 triệu đâu? Tiên sinh vẫn là nói quyên. Sau đó phóng viên lại hỏi, nếu như ngươi có một chiếc xe hơi, ngươi nguyện ý quyên sao? Tiên sinh lúc này chỉ lắc đầu, trả lời nói, ta không nguyện ý. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi biết vì cái gì một người bỏ được quyên 1 tỷ, lại không bỏ được quyên một chiếc xe hơi? Sử Ương Thanh cảm thấy có chút ý tứ, nhưng nàng tinh tế nghĩ nghĩ, vẫn không thể nào đạt được đáp án. Vì cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, vị tiên sinh này trả lời là, bởi vì ta thật có một chiếc xe hơi. Nàng nháy 2 lần con mắt, có một tia hiểu ra. Vì lẽ đó ta nói 4 người bọn họ nói lại là sự thật đều không dùng đạo lý ngay tại cái này. Hôm nay, chúng ta 2 phe cạnh tranh là kinh tế thị trường xuống cạnh tranh. Pudding xác thực làm cho một chút nhà máy, xí nghiệp nhường lợi. Nhưng đến lợi chính là người tiêu dùng. Đêm nay bọn hắn nhìn cái này tiết mục TV có thể sẽ cảm thấy. Nha, Pudding giống như là một số người vứt bỏ bát cơm a. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Nhưng khi bọn hắn tay vươn vào túi tiền tiêu phí thời điểm, người đoán bọn hắn sẽ mua hàng đẹp giá rẻ. Còn là bởi vì một loại nào đó đồng tình hoặc là không biết từ chỗ nào mà lên đối Pudding phẫn nộ. Ngược lại tuyển chọn mua quý hơn. Sử Ương Thanh cũng cười. Đây là cái rất có ý tứ suy nghĩ. Nói câu chính nghĩa nói nhiều dễ dàng a. Trên dưới mồm mép đụng một cái, lập tức ra, ta thuê hơn mấy cái cán bút tốt văn án, không được khoác lác phê. Những lời này ta đều có thể kiếm ra một bản bắt đầu từ số 0. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ đã tính trước nói. Vì lẽ đó bọn hắn phạm vào 2 cái sai. Thứ nhất, hiện tại là kinh tế thị trường, không phải kinh tế có kế hoạch, sinh ý có thể làm được hay không, liền nhìn người tiêu dùng có nguyện ý hay không bỏ tiền. Những người này không vui lòng dùng tiền, người đối quốc gia cho dù tốt, đối ngươi hợp tác đồng bạn cho dù tốt, vô dụng. Thứ hai, mặc dù nói kích động người tiêu dùng cảm xúc xem như một cái phương pháp, có thể bất kỳ tâm tình gì tại tiền mặt trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi. Ngươi chỉ có một loại biện pháp có thể ngăn cản người tiêu dùng đem tiền mặt đưa vào đối thủ cạnh tranh trong túi, đó chính là nói cho bọn hắn, ngươi tấm kia tiền mặt có thể đổi được nhiều thứ hơn. Tất cả những này quả nhiên đều trở thành hiện thực. Thương Siêu khai trương ngày đầu tiên, đại giảm giá cả, lớn bán hạ giá, kết quả thế nào? 4 cái quầy thu ngân toàn bộ xếp thành hàng dài. Trước chuẩn bị 8 chiếc hậu cần xe liên tục không ngừng vận hóa. Người lúc này đi nói với bọn họ nhà ai xí nghiệp thụ bao lớn tổn thất. Pudding thương phẩm không thể mua. Người nhìn có nhân lý ngươi không được. Buổi chiều thời điểm, Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ chính thức gặp mặt truyền thông. Hắn phải hào hào hướng một chút tuổi tác lớn lão ngoan cố nhóm nói một chút. Đến tột cùng bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.